Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 96. Đạo chủ nhà môn nhân nhóm, hồ điệp nữ không dám Minh Phượng xin lỗi, chính là không để ý tới nàng. Thẩm Long cười khổ một tiếng, chừng hồ điệp nữ một chút, quát, hồ điệp, còn không mau giới thiệu một phen. Vi phu còn không có gặp qua vị này mỹ mạo nữ thần đâu. Hồ điệp nữ không tình nguyện chu cái miệng, nhỏ nhắn nói, đây là nhị sư bá thông u chi chủ đại đệ, Minh Phượng sư tỷ. Minh Phượng nhìn xem hồ điệp nữ dạng, đột nhiên trong mắt thần quang nở rộ, lập tức nhìn xem Thẩm Long đối với hắn hành lễ, bần đạo Hạo Thiên, bái kiến Minh Phượng đế tôn. Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long, trong mắt đều là hiếu kỳ, ai yêu, vị này nhỏ lang quân, chính là Hạo Thiên a, sư muội của ta hiện tại thế nhưng là không để ý tới người ta. Minh Phượng đụng lên đến, tại Thẩm Long bên tai kêu lên, ngươi cũng không quản quản. Thẩm Long đứng, một cái lảo đảo, hồ điệp nữ lập tức mặt mũi tràn đầy xung huyết, hét lớn một tiếng. Đem Thẩm Long kéo qua, bảo hộ ở sau lưng, sau đó cảnh giác nhìn xem Minh Phượng, tựa như hộ tể nhỏ gà mái. Minh Phượng, không cho ngươi đối với ta Hạo Thiên có ý tưởng. Hồ điệp nữ rất có cuồng bạo một phát không thể thu chi thế. Thiên nhất đế tôn nhìn xem, khóe miệng mỉm cười, Minh Phượng, ngươi cũng đừng đùa bọn hắn. Sư muội nổi giận, sư huynh, ngươi xem một chút hiện tại tiểu hồ điệp, thế nhưng là phi thường nghe nam nhân lời nói a, thật làm cho người không hiểu. Đúng rồi, sư tỷ không có sư huynh như vậy giàu có, nơi này có năm đầu hồng mông tử khí, vừa vặn cho ngươi. Thẩm Long cũng không từ chối, thu lễ gặp mặt, yên lặng nói một tiếng đa tạ. Dù sao những người này đều là lần thứ nhất gặp mặt, tu vi của bọn hắn lại cao hơn Thẩm Long. Bất quá Thiên Nhất nghe Minh Phượng lời nói sững sờ, lập tức nhìn xem hồ điệp nữ, trong mắt mang theo vẻ chế nhạo. Hồ điệp nữ đột nhiên ý thức được cái gì, trừng Thẩm Long một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Thẩm Long đi. Thẩm Long bất đắc dĩ đối với hai vị chắp tay một cái, cười khổ bị lôi đi. Bất quá sau đó mấy năm, hồ điệp nữ cho dù là suy nghĩ nhiều vậy tránh không khỏi. Lục tục đã có người tới, đầu tiên tới hai vị huynh đệ, một vị khỏe mạnh cao lớn, sợi râu mặt mũi tràn đầy, một vị khác thanh tú âm trầm, vị này là nhị sư bá môn hạ nhị đệ cùng tam đệ. Hắc Ngục sư huynh còn có Đại Uyên sư huynh, bọn hắn vậy rất lợi hại. Hồ điệp nữ đối với Thẩm Long giới thiệu, âm trầm là Hắc Ngục, cường tráng gọi là Đại Uyên. Đại Uyên nghe hồ điệp nữ giới thiệu, cười ha ha, vỗ Thẩm Long bả vai nói, đưa cho ba đầu hồng mông tử khí. Hạo Thiên huynh đệ, sau này chúng ta cần phải thân cận hơn một chút. Âm trầm gia hỏa cũng là một mặt đẹp trai cùng nhau, đưa cho Thẩm Long hai đầu hồng mông tử khí. Còn có một viên ngọc phù, có cái gì không đối phó được địch nhân, có thể tìm ta, bóp nát ngọc phù là đủ. Thẩm Long tiếp nhận, chính mình cảm giác hai vị này cũng là thâm bất khả trắc, nhưng là không có Thiên Nhất trước mặt loại kia tuyệt đối cảm giác sợ hãi cảm giác. Đa tạ hai vị sư huynh, Hạo Thiên cũng không làm kiêu, vừa vặn trong khoảng thời gian này liền thiếu cái này. Hồ điệp nữ gật gật đầu, đối với Thẩm Long ngạc nhiên nói ra, hai vị này sư huynh uy danh, đều là giết ra tới, nghe sư tôn nói, bọn hắn thế nhưng là giết máu chảy thành sông, thông thiên đại thế giới nghe được đến bọn họ hai vị danh tử, đều dọa đến trong lòng run sợ. Hơn nữa ta còn nghe nói, có nhiều chỗ, đem hai vị sư huynh đặt ở trên cửa làm môn thần, còn có thể trừ tà. Lời nói này bị tổn thương người, bất quá hai vị một vị hào phóng, một vị âm trầm gia hỏa, đều là cực độ ưa thích hù người loại hình, bọn hắn nghe được hồ điệp nữ khen ngợi, kia là phi thường vui vẻ, có chút lâng lâng, bất quá, hai vị sư huynh vẫn là rất sợ hãi Minh Phượng sư tỷ. Rất lâu nhiều lần nhìn thấy, Minh Phượng sư tỷ đem hai vị sư huynh đánh ngã, hơn nữa còn cầu xin tha thứ rú thảm. Cuối cùng này một câu, có thể nói là thần lai chi bút, để hai vị đắc ý sư huynh lập tức mặt khổ qua. Hồ điệp nữ vẫn là điềm nhiên như không có việc gì ừ một tiếng. Vẫn là Minh Phượng sư tỷ lợi hại một ít. Khục, Hạo Thiên lão đệ, cái kia, đao, thương, kiếm, kích bốn vị đạo tràng phòng thủ có chút thư giãn. Chúng ta còn cần các nơi nhìn xem. Hôm nay thật sự là không trùng hợp a. Ngày khác gặp lại, cho dù là cáo từ, Hắc Ngục cũng là lạnh lùng dạng, bất quá nhìn chật vật biểu lộ, Thẩm Long thầm nghĩ lấy, như thế đẹp trai cùng nhau, nếu để cho người khác nhìn thấy, có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Dù sao Thẩm Long trong lòng nghiêm nghị, nếu không phải Thẩm Long cùng hồ điệp nữ quan hệ, sớm đã bị hai người này cho diệt khẩu a. Theo đưa tiễn hai vị sư huynh, Thẩm Long sắc mặt cổ quái nhìn xem hồ điệp nữ. Hồ điệp nữ không hiểu thấu mà hỏi, thế nào sao, ngươi là cố ý à? Nào có, người ta nói đều là lấy. Thật là ta nhìn thấy nha, nếu không hỏi một chút Minh Phượng sư tỷ không lâu tốt rồi. Thẩm Long ai thán một tiếng, nâng trán cười khổ, cũng là bởi vì ngươi nói là sự thật, mới đưa hai vị khổ bức ra hỏa cho sợ chạy. Nhìn vừa rồi cái kia rút lui tốc độ, mẹ, không hổ là thân có thần thông ra hỏa, gọi là một cái hưu một tiếng. Đột nhiên, hồ điệp nữ bắt lấy Thẩm Long cánh tay, Thẩm Long nghi ngờ quay đầu, hồ điệp nữ chu miệng nhỏ nói, Hạo Thiên, ngươi là của ta, cũng không nên suy nghĩ lung tung nha. Thế nào rồi, chờ một lúc tam sư bá đệ liền muốn tới, khẳng định sẽ đến nhìn xem ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì a? Thẩm Long tò mò hỏi, thế nhưng là nhìn thấy hồ điệp nữ trong nháy mắt ánh mắt ngốc trệ. Nhìn xem Thẩm Long sau lưng, Thẩm Long nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lập tức, thần sắc ngốc trệ, vừa rồi nhìn thấy Minh Phượng loại kia cố ý câu dẫn. Thẩm Long đều không có loại vẻ mặt này, thế nhưng là đối với trước mắt cảnh tượng này, lập tức không có tư tưởng, mị hoặc chúng sinh, trăm hoa đua nở, phấn hồng màn lụa, thiên ma loạn vũ. Thẩm Long trước mắt, cảm nhận được vô số huyễn tượng, cảm giác được chính mình cánh tay đau đớn, Thẩm Long mới khôi phục tới, hồ điệp nữ chính chu miệng nhỏ, không cao hứng hừ lạnh một tiếng, hồ điệp. Cái này, các nàng, cái này thật không trách ta, ngươi muốn tin tưởng ta. Thẩm Long tranh thủ thời gian giải thích, đột nhiên ý thức được hồ điệp nữ khuyên bảo, lập tức bừng tỉnh, hồ điệp nữ, mấy vị này, sẽ không phải là ngươi nói cái kia thông dục chi chủ môn hạ cao đồ a? Tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành a, tuyệt đối mị hoặc chúng sinh a, các nàng da thịt sáng như tuyết. Người khoác tịnh lệ áo sa, thật mỏng áo lụa trong suốt, bên trong loại tình cảnh như ẩn như hiện, để cho người ta không kịp nhìn. Thẩm Long cố gắng, muốn nhìn rõ ràng mặt của các nàng, thế nhưng là thế nào cũng không thể thấy được. Hơn nữa bị rất nhiều huyễn tượng mê hoặc, mới có thể sững sờ xuất hiện loại tình huống kia. Hồ điệp nữ nghe Thẩm Long tra hỏi, hừ lạnh một tiếng. Lập tức trừng trước mặt sáu vị nữ thần tồn tại, không cho phép câu dẫn ta Hạo Thiên, nếu không ta cùng các ngươi liều mạng. Nàng cảnh cáo một phen, sáu vị nữ thần lập tức biểu lộ không đồng nhất, bất quá trong mắt đều là chế nhạo. Một vị đang mặc áo trắng ra mặt, cười tại hồ điệp nữ gương mặt bên trên bóp một cái. Ô ô, chúng ta tiểu nha đầu hiện tại có nam nhân, cũng dám uy hiếp chúng ta, bọn tỉ muội, chúng ta đoạt hắn nam nhân thế nào? Lời này nghe được Thẩm Long trở nên kích động, đằng sau lập tức một trận ồn ào. Tốt tốt, người ta còn không có đã gặp nam nhân đâu. Còn có, chúng ta đưa nàng nam nhân đoạt tới, sau đó tại hung hăng nhục nhã một phen, cuối cùng vứt bỏ, bọn tỉ muội nói thế nào? Thẩm Long lập tức một trận mồ hôi lạnh, đám nữ nhân này, thật sự là một đám nữ lưu manh. Hồ Điệp Nữ nghe lập tức yên tâm, nàng vui vẻ ra mặt, đối với Thẩm Long giới thiệu đến, cái này sáu vị, đều là ta Tam Sư Bá môn hạ. Tam sư bá ta từng nói với ngươi, nàng thế nhưng là thần tượng của ta, một vị duy nhất thông thiên đại thế giới nữ đạo chủ. Cái này sáu vị thế nhưng là chị em tốt của ta. Tu vi của các nàng cùng ta trước kia đều không khác mấy. Từ đại sư tỷ Họa Mi bắt đầu, theo thứ tự là Phi Yến sư tỷ, Hồng Y sư tỷ, Huyền Nhi sư tỷ, Tâm Nhị sư tỷ. Còn có Ngu Cơ sư tỷ, giới thiệu xong về sau, Hồ Điệp Nữ lúc đầu cảnh cáo nhìn xem Thẩm Long, gặp Thẩm Long mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ chính nhân quân bộ dáng, bần đạo hạo thiên, bái kiến sáu vị sư tỷ, còn xin chư vị sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, vị này hạo thiên tiểu ca, ngươi tự xưng bần đạo. Thế nhưng là làm sao lại không nhìn thấy ngươi chỗ nào bần đâu. Không cho phép câu dẫn nhà ta hạo thiên. Hồ Điệp Nữ lập tức nổi giận. Lập tức nghĩ nghĩ. Nhìn thoáng qua Thẩm Long. Lập tức nói với Thẩm Long. Ngươi hậu cung còn kém thật nhiều nữ nhân. Thế nhưng là ngươi không thể đem sáu vị sư tỷ đều thu. Nói xong. Hồ Điệp Nữ tựa như ngây thơ. Duỗi ra một ngón tay. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, sáu người sư tỷ bên trong, chỉ có thể cho ngươi một cái, còn lại năm cái, còn muốn cho Tam sư bá lưu lại đạo thống đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức để ngươi Thẩm Long không bình tĩnh, mà sáu vị sư tỷ vậy ngây ngẩn cả người. Các nàng trong mắt ngoài ý muốn cùng bối rối lóe lên liền biến mất. Họa Mi cười nói tự nhiên. Tiến lên trước một bước, tiểu Hồ Điệp thật đúng là hào phóng a. Nàng duỗi ra tiêm tiêm tay trắng, cầm lấy Thẩm Long tay, trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, để Thẩm Long ngứa ngáy trong lòng. Sau đó Thẩm Long phát hiện trong tay nhiều 15 đầu hồng mông tử khí. Cái này xem như mấy vị sư tỷ đối với ngươi quả ra mắt. Chư gia tỷ muội cũng muốn nhìn xung quanh. Sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ. Bọn tỉ muội thật chẳng lẽ muốn gả cho người ta nam nhân a? Đi đi, chấm ngoặc kép, không nha, tỉ tỉ, để người ta nhìn nhìn lại nam nhân kia. Tốt có nam nhân vị a. Hoa Si, bất quá nói cũng không sai nha. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nhìn Hồ Điệp Nữ một chút, thật sự là mở mắt. Hồ Điệp Nữ càng ngày càng tinh minh rồi. Thẩm Long nhìn xem trong mắt của hắn một tia giảo hoạt. Thở dài nói, Hồ Điệp, ngươi tuyệt đối là cố ý. Hồ Điệp Nữ giật mình. Lập tức một mặt mờ mịt, nhìn xem Thẩm Long, không rõ ràng cho lắm. Bất đắc dĩ, lập tức Thẩm Long hỏi, ta hồng hoang thế giới, giống như càng là đại nhân vật, tới càng trễ. Hiện tại thông thiên đại thế giới, giống như vừa vặn tương phản, càng là tu vi cao, càng là tới sớm, lần tiếp theo tới, có phải hay không chính là thông minh đạo chủ, cũng chính là đại dự ngôn chi chủ môn hạ rồi. Nói đến, đại dự ngôn chi chủ môn hạ, ta chỉ là gặp quá Bạch Mang đế tôn, cái khác thật đúng là chưa từng gặp qua. Hồ Điệp Nữ gật đầu nói, Tứ sư bá môn hạ, hết thảy có 4 vị đồ đệ. Cái thứ nhất chính là Bạch Mang sư huynh, bất quá nhỏ nhất là một vị sư muội, là sư bá về sau thu đồ nhi, bây giờ còn chưa có tấn thăng đế tôn. Tiểu sư muội, Thẩm Long nghe Hồ Điệp Nữ đặc biệt nâng lên tiểu sư muội. Hơn nữa còn là vừa vặn thu đệ, lập tức cảm thấy hứng thú. Cái này thế nhưng là hiếm lạ sự tình. Giống như ngoại trừ đau thương kiếm kích, đây là lần thứ hai nghe được một cái tiểu sư muội a. Hồ Điệp Nữ ừ một tiếng, gật đầu nói, không sai. Thanh âm của nàng tựa như rất nghiêm túc, nặng nề dạng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Nàng từ nhỏ hai mắt mù, thế nhưng là tâm linh thuần khiết, ngẫu nhiên bị sư bá phát hiện, thu làm đệ, nàng rất đáng thương, vậy rất tự bế, đến lúc đó gặp, người khác nói nhiều, làm nàng sợ, nghe ra được, hồ điệp nữ đối với người sư muội này, rất là che chở. Thẩm Long gật đầu đáp ứng, lập tức hỏi, hai mắt mù, đây là thể chất đặc biệt a? Đặc biệt là dùng cho dự ngôn chi đạo. Hồ điệp nữ ừ một tiếng, sư bá nói, nàng không nhìn thấy quang minh, nhưng là có thể nhìn thấy vận mệnh. Thế nhưng là ta nghĩ cho dù là nhìn thấy vận mệnh, cũng không nhìn thấy quang minh, vẫn là rất thống khổ. Thẩm Long cười một tiếng, ôm hồ điệp nữ hôn một cái, hai người cũng không đi gặp những cái kia đế tôn tiền bối, mà là cùng hồ điệp nữ cùng một chỗ, du lịch chung quanh khu vực, phàm là thánh tôn ở trên tồn tại, đều trục xuất, cứ như vậy, đợi mấy ngàn năm, đột nhiên một tiếng cười ha ha, chư vị sư huynh đều đến, Bạch Mang gặp qua chư vị. Bất quá trước mang theo sư đệ cùng sư muội nhìn xem Hạo Thiên lão đệ. Nương theo lấy tiếng cười, xẹt qua một đạo bạch mang, bạch đạo nhân rơi xuống đất. Phía sau hắn, một vị tóc trắng râu trắng, toàn thân lấp lóe ánh sao lão giả. Một vị khác đang mặc áo trắng, phía trên phiêu đãng tuyết mai. Vị cuối cùng cũng là một thân tố y, một vị sạch sẽ nữ nhân. Bất quá ánh mắt của nàng lỗ trống, để Thẩm Long trong lòng hiện lên một tia thương tiếc. Hạo Thiên lão đệ, chúng ta cũng không cần khách khí. Cái này một vị, chính là ta nhị sư đệ, Tinh Tú lão quái, lấy Tinh Tú dự đoán. Bên cạnh cái này một vị, chính là tam sư đệ Hoa Mai cư sĩ, chính là Hoa Mai dịch số người khai sáng. Về phần cái này một vị, chính là Minh. Sư tôn đặc biệt ban thưởng, tên một chữ Minh, bái kiến Tinh Tú đế tôn, bái kiến Hoa Mai đế tôn, bái kiến Minh sư muội. Bạch Mang cười ha ha một tiếng, lập tức xuất ra 10 đầu hồng mông tử khí, đưa cho Thẩm Long nói, biết ngươi cần, đây là đầu cho ngươi, xem như chư vị sư huynh một điểm lễ vật. Tinh Tú trong mắt lóe ra ngôi sao. Hoa Mai cư sĩ trong mắt hiển hiện hai đóa hoa mai, đều sững sờ nhìn xem Thẩm Long, không sai, siêu thoát giả, quả nhiên không tầm thường. Hồ điệp nữ hừ lạnh một tiếng nói, Minh, không cần quản bọn hắn, đi theo bên cạnh ta. Bạch Mang cười ha ha, mang theo hai vị sư đệ cáo từ, mà Minh lưu lại, nàng nhìn Thẩm Long một chút. Lập tức thanh lãnh mang theo thẹn thùng thanh âm lời nói. Ta, chúng ta gặp mặt qua. Thẩm Long một trận ngạc nhiên hỏi. Đã gặp mặt sao? Ta ngược lại thật ra quên. Ta gặp qua ngươi, ngươi chưa từng gặp qua ta. Tại sư tôn đạo tràng. Nói rõ, hồ điệp nữ giải thích nói. Minh thế nhưng là một mực ở tại sư tôn đạo tràng. Nàng không thích nhìn thấy ngoại nhân. Cho nên bình thường đều ẩn thân, ngươi cho nên không nhìn thấy. Thẩm Long ồ một tiếng, giật mình. Hồ điệp nữ tiếp tục nói ra, Minh thế nhưng là thâm thụ sư bá ưa thích. Minh chữ lấy từ thông minh chi chủ Minh, sư bá đặc biệt ban cho. Sư tỷ, nào có, không nên nói bậy, không nói thì không nói. Hồ điệp nữ lôi kéo Minh, lập tức nhìn thoáng qua Thẩm Long lập tức nói ra. Hạo Thiên, nếu là người ưa thích Minh, cũng có thể sắp sáng thu. Dạng này chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Minh gương mặt lập tức đỏ bừng. Chung quanh lượn lờ lấy một tia uất ức cùng bi thương. Hồ điệp nữ tranh thủ thời gian an ủi. Được rồi, không nói, không nói. Vừa rồi kia là lừa gạt ngươi. Nói đùa. Thẩm Long thật đúng là chưa từng gặp qua hồ điệp nữ chiếu cố người dạng. Bình thường không đều là người khác chiếu cố nàng sao? Hồ điệp nữ nhìn xem Thẩm Long nhìn mình lom lom, lập tức trừng trở về. tức giận nói ra, ngươi hôm nay ngược lại là thu hoạch tốt, nhưng phía sau liền không có, bởi vì ta sư tôn cứu ta một cái đệ, mà thông binh chi chủ đệ, hiện tại ngay tại sông quan, chính là đao thương kiếm kích. Thẩm Long lập tức im lặng, đối với thông minh chi chủ cùng thông linh chi chủ hai vị trạch thần, hắn là rất có cái nhìn, đây không phải rõ ràng cất giữ La Lị sao? Một cái hồ điệp nữ, một cái minh, đều rất manh, thông minh chi chủ chỉ có bốn cái đệ sao? Kia là đương nhiên, đạo chủ đệ ngược lại là rất nhiều, thế nhưng là có thể nhập thất chân truyền, chính là như vậy mấy cái. Không có chỗ nào mà không phải là tư chất tuyệt hảo. Khí vận nồng hậu dày đặc ra hòa. Thẩm Long hoàn toàn đồng ý. Bất quá lập tức lại hỏi. Còn có một vị đâu? Không phải còn có cái trước thời đại xuất hiện thông minh chi chủ sao? Hắn tượng như là một vị không gian đạo chủ. Không sai. Hồ điệp nữ trong mắt hơi híp. Lập tức hung hăng nói ra. Thông minh chi chủ sư thúc. Bọn họ xuống cũng là một vị đệ, bất quá tên kia, quá hồ nháo, căn bản cũng không lại đạo tràng. Sư huynh thiệp mời, còn không biết lúc nào mới có thể thu được. Nghe được hồ điệp nữ nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Long cảm thấy có liệu, lập tức bát quái nói. Thế nào rồi, cái kia đệ môn nhân, chẳng lẽ chọc tới ngươi rồi? Không thể nào, tại sao không có, ta còn có minh. Còn có tên kia, chúng ta nói xong cùng một chỗ thăm dò hỗn độn, sau đó thu hoạch chia đều. Thế nhưng là tên kia mỗi một lần cũng sẽ không thủ quy củ. Nàng ỷ vào không gian thần thông, chạy nhanh nhất, cho nên mỗi một lần đều cướp được đồ tốt. Lần trước liền nhiều cướp đi 5 đầu hồng mông tử khí. Ta còn không có tìm nàng tính sổ sách đâu, đừng để ta nhìn thấy nàng. Thẩm Long cười khổ, cái này xà nhà kết lớn, dám cắt xén hồ điệp nữ lương thực. Bất quá ngẫm lại, ba vị này, một cái là không gian thần thông, chạy nhanh nhất, một cái là đại dự ngôn chi thuật, tiên đoán tương lai cát hung. Còn có hồ điệp nữ hồ điệp đại đạo, quỷ dị khó lường, tổ ba người đội, đơn giản chính là tốt nhất tổ hợp. Thẩm Long nghe hồ điệp nữ không ngừng phàn nàn, đột nhiên bên tai chấn động, không phải liền là cầm một chút đồ vật nha, cần phải như vậy sao? Thẩm Long đang muốn xoay người, bị bên tai một tiếng cho kinh sợ, không muốn xoay người, ngươi chính là sư tỷ phu a? Hừ, nữ nhân ngu ngốc kia, cho hắn nhiều ít chỗ tốt, đều giấu không được, không tim không phổi, sư tỷ phu. Ta cho ngươi 20 đầu hồng mông tử khí. Ngươi cho ta bãi bình sư tỷ có được hay không? Thẩm Long nghe xong, lập tức im lặng. Nguyên lai tiểu sư muội này, ngay tại bên cạnh mình, sợ hãi hồ điệp nữ chịu tội, cho nên không dám xuất hiện, cho nên nhớ tới đường cong cứu quốc. Thẩm Long trong mắt hơi híp, lập tức ho một tiếng. Hạo Thiên, ngươi thế nào? Ngươi dám nói ra ngoài. Ta sau này liền trộm quần lót của ngươi treo ở thông thiên đại thế giới đấu giá. Liền nói là hồ điệp nam nhân đổ lót. Ây, hồ điệp, không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Long cái chán phát lạnh. Thẩm Long cảm thấy, đạo chủ môn hạ nam đệ, đều là tốt. Thế nhưng là nữ đệ, làm sao đều là lưu manh a? Hắn u oán nhìn qua thương thiên, thở dài một tiếng. Lập tức truyền âm nói, 20 đầu hồng mông tử khí quá ít, tối thiểu nhất 100 đầu, ngươi ăn cướp a ngươi, lão nương liều mạng với ngươi, hồ điệp, không được, nhiều nhất 50 đầu, muốn hay không, nếu không đồng quy vu tận, tốt a, thành giao, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.